12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 17, Yede Zodiac Part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái con siêu xe Lamborghini trên đường, 6 sao nữ nhà ta vừa đi vừa bàn tán về ngôi trường. Maya Zodiac là ngôi trường khá thiên vị những người có địa vị cao trường. Có nhiều học sinh tốt nhưng cũng có khá nhiều cô nàng. Mặt chát tấn, phấn, xử nữ nói, trời, 6 sao đồng thanh, vậy thà chuyển qua Yede Constellation. Còn hơn, Bảo Bình nói, á lộn, mình đọc nhầm thông tin. Đấy là thông tin về Yede Constellation. Sử nữ nói, lập tức năm ánh mắt nhìn chằm chằm vào sử nữ. Ủa, có tin hot này. Thiên Bình đang cầm con iPad to bự chẳng nói. Gì thế, cả nhóm đờ ti hỏi. Lục đại hot boy Yede Constellation. Rút hồ sơ chuyển về Yede Zodiac. Thiên Bình, lục đại hot boy Yede Constellation. Là ai thế? Cự giải hỏi. Hừm, đại hot boy Thiên Ít. Nhị hot boy, Market, tam hot bird Kim Ngưu, tứ hot boy, Bạch Dương, ngũ hot boy, Song Tử, lục hot boy, Nhân Mã. Thiên Bình nói, thật sao, Đồng Thanh. Thiên Bình nhún vai vô tội, mấy sao thở dài, Yede Zodiac là ngôi trường tài năng của tài năng của tài năng của tài năng. Nơi đây có những công chúa hay hoàng tử học rất giỏi. Điển hình là, công nương Renafa của xứ Waisiso, chém, Renafa tên đầy đủ là Bayedara Renafa, xinh đẹp, thông minh và tài giỏi, là hot girl quyền lực nhất của Yede Zodiac nhưng không bao giờ kiêu ngạo. Luôn khiêm, tốn và biết nhường nhịn, từng học judo, karate, võ Việt Nam, học lớp 12, hoa khôi của khối, được mệnh danh là nữ hoàng Zodiac. Song Ngư bỗng, nói, qua, Đồng Thanh, cũng giỏi ghê ta, sư tử trầm trồ nói. Còn chi nữa không? Sử nữ hỏi. Ừm, Liu Sasaria, con gái nữ diễn viên Zula Vavizi và nam ca sĩ Liu Minh Nam. Hoa khôi khối 10, Liu Uyên Uyên là tên Việt của cô ta. Được cả, trường gọi là Mỹ nữ Zodiac, rất kén cá chọn canh, hay thích thể hiện, tài năng, muốn nổi bật trước nơi đông người. Thừa hưởng làn da trắng của mẹ, đôi mắt xanh rêu của pa, giọng hát và nhan sắc tài năng diễn viên bẩm sinh làm cô ta rất nổi bật. Liu Sirio, con gái công chúa Zira và nam diễn viên Liu Khải Đường, chị họ của Liu Sasaria, chảnh chọe luôn ghen ghét và tìm cách hãm hại nữ hoàng Zodiac Renafe. Miss Teen của trường, Park Huyên Yang, học sinh mới chuyển về, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, vô tâm, học giỏi, công chúa Hàn Quốc, chém, được cả trường gọi là công chúa của Zodiac, hot girl số 2 của trường, Song Ngư nói một mạch. Âu, cả năm sao lại đờ ti, Park Huyên Yang, lâu rồi chưa gặp lại. Sư tử cười bí ẩn nói, cô ấy sống tốt không ta? Song Ngư nói, gặp cô ấy sao vậy? Bảo Bình thở dài, GTNV, Mick chỉ giới thiệu một số chuyện thôi còn ra cảnh nêu trên rồi. Renafa cáo già giả nai tơ chính hiệu, một đối thủ nặng ký sau này của sử nữ. Liu Sasaria tính cách đã nêu, có giọng hát tuyệt vời của ba với tài năng diễn viên bẩm sinh di truyền từ mẹ là nguyên nhân khiến cho cự giải. Thiên Yết chia tay, Liu Sirio, sau này gây nên một thảm kịch của tình yêu dương. Bình, Thiên Bình, Park Huyên Yang, bạn thân của 6 sao nữ, thư ký của tập đoàn hát do 6 sao nữ lập, không có hại chỉ có lợi. Còn ba cặp kia người chia rẽ là nam sau này sẽ giới thiệu sau, cách chương.